Liên minh chi thần, chương 63, lên núi tu luyện. Góc truyện audio.com. Chấm, sai lại thả bọn chúng. Riven nhìn hai tên béo mập với lưu đại cong chân mà chạy nói. Nàng có chút không hiểu, nếu như thả bọn chúng đi không phải là bọn này sẽ quay lại trả thù hay sao? Đến lúc đó tên lương trưởng lão chắc chắn sẽ để ý đến bọn họ. Sao không giết chúng đi? Cứ tha cho bọn chúng đi, đây là đan môn cho nên đừng có làm ra hành động gì quá đáng. Huy nhìn Riven nói, hắn biết nếu thả hai tên này về chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại. Nhưng đây là trong đan môn cho nên Huy cũng chưa có giết bọn chúng. Tránh cho phiền phức không tới, hắn biết sau chuyện lần này lương trưởng lão chắc chắn sẽ chú ý đến hắn. Không biết đến lúc đó lão đáng chết đó sẽ gây ra chuyện gì. Nếu như đây không phải là tránh phiền phức cho ngươi thì ta đã giết chết bọn chúng rồi. Riven lạnh nhạt nói, nếu như không phải lo lắng cho tên này thì những tên như béo mập hay lưu đại bên ngoài nàng không biết đã giết chết bao người rồi. Sau này khác có cơ hội, Huy nhìn Riven cười nói, băng lãnh mỹ nhân như vậy mà lại lộ ra sát khí kinh khủng như vậy. Huy có chút cảm thấy như bên cạnh mình lúc nào cũng hiện lên sự chém giết vậy. Rời khỏi đây thôi, tránh cho người khác để ý, xét nhìn xung quanh nói. Nơi này lúc hai người Huy cùng Lưu Đại giao thủ, may mắn không có ai nhưng xét như cảm thấy có người đang đến rồi. Rời khỏi đây thôi, Huy gật đầu nói, ở đây lâu có thể đem lại phiền phức không đâu. Ba người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng ba người lại không có biết rằng phía sau có một người đã quan sát cả ba người cùng với hai tên béo mập và lưu đại từ đầu. Tiểu tử này có chút thú vị, một lão giả gương mặt lộ ra vẻ cười cười nói. Đây chính là lão giả ở đan các, người đã đưa đan dược cho Huy. Lão giả nhìn theo phía Huy cùng hai nàng rời đi, trên mặt lộ ra vẻ cười bí ẩn. Lão cũng quay đầu nhanh chóng rời đi. Ba người Huy, Z cùng với Riven lúc này đã gần quay về phía phòng của mình rồi. Không biết là ai vừa đánh nhau vậy? Ta không biết, nhưng nghe nói là Lưu Đại. Thấy mọi người nói là vừa nãy Lưu Đại ôm thương tích quay trở về. Lưu Đại, người đùa sao? Ở ngoại môn này có ai không biết danh Lưu Đại cơ chứ? Người ở ngoại môn đánh thắng hắn cũng chỉ có vài người mà thôi. Chưa kể hắn còn là người của Lưu gia nữa. Mấy tên võ giả nhìn nhau tranh nhau nghị luận. Chuyện Huy xuất thủ với Lưu Đại cũng đã bị mọi người biết. Nhưng bọn chúng chỉ thấy Lưu Đại ôm thương tích quay về nhưng lại không biết người xuất thủ là ai. May mà nhanh chóng thoát kịp. Huy nhìn mấy tên võ giả đang nghị luận về chuyện của hắn và Lưu Đại. Gương mặt có chút cười cười nói. May cho hắn là hắn kịp thời rời khỏi không thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lúc đó chỉ sợ hắn sẽ trở thành đích nhắm của mọi người. Theo như ở ngoại môn, tu vi dẫn nguyên sơ kỳ đỉnh phong đã coi như là cao thủ rồi. Lưu Đại chính là một trong những người mạnh nhất của ngoại môn nhưng hôm nay dĩ nhiên thụ thương kiểu gì cũng khiến cho mọi người nghi ngờ. Chuyện này sợ là không giấu được lâu, Zét gương mặt âm trầm nói. Chuyện Huy xuất thủ với Lưu Đại bây giờ tạm thời chưa có ai biết. Nhưng kiểu gì cũng không có giấu được lâu. Đến lúc mọi người biết thì không biết họ sẽ nghĩ một tên mới vào ngoại môn. Còn chưa tu luyện võ kỹ mà lại có thể xuất thủ thắng Lưu Đại. Điều đó sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Tạm lánh mặt đi một thời gian vậy. Huy cũng gật đầu đồng ý, hắn không có sợ Lưu Đại quay lại trả thù hay là Lưu gia tới tìm phiền phức. Đây là đan môn cho nên Lưu gia chắc cũng không dám làm càn. Nhưng chuyện này sẽ khiến cho mọi người chú ý. Điều tốt nhất lúc này là nên tạm lánh mặt đi một thời gian. Vừa để cho Huy tu luyện võ kỹ cũng như để chuyện này lắng xuống. Tới Khốn Long Sơn đi, tới đó vừa có thể tu luyện cũng như tránh mặt luôn. Riven nghĩ ngợi nói, đây cũng là một ý kiến hay. Tới Khốn Long Sơn. Huy vừa có thể tránh mặt chuyện này một thời gian cũng như có thể thoải mái tu luyện. Trong này công pháp cùng với võ hồn của hắn không được xuất hiện nên chuyện ở trong này tu luyện có chút gò bó. Tới Khốn Long Sơn vừa hay có thể làm được những chuyện này. vậy tới chỗ đó gì? Huy cũng gật đầu đồng ý với Riven. Lúc này tới đó chính là nơi tốt nhất. Vừa được thoải mái tu luyện không ai để ý, vừa có thể tránh mặt tên lương trưởng lão kia. Có lần này chắc chắn sẽ có lần sau. Chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi luôn. Huy nhìn hai người nói. Hắn cùng với Zed và Riven nhanh quay lại phòng của mình để chuẩn bị đồ đạc để rời đi. Lưu Đại hình như là đi theo đệ tử của lương trưởng lão thì phải. Đúng vậy, lúc sáng ta gặp hai tên này ở Đan Các. Nhưng tại sao Lưu Đại lại bị thương mà tên kia thì không? Không, như ta nghe nói, tên béo mập kia lúc này quay lại chỗ lương trưởng lão. Gương mặt đều biến thành trắng bệch rồi. Chắc là hắn cũng ăn không ít thiệt thòi. Tên nào to gan vậy? Không biết tên đó là đệ tử của lương trưởng lão hay sao? Huy và hai người vừa rời đi thì đám võ giả lại vẫn nghị luận. Nhưng lần này không phải là Lưu Đại mà là tên béo mập kia. Bọn chúng có chút cảm thấy sợ hãi cho người dám ra tay với tên béo mập kia. Cho dù là đệ tử nội môn, chỉ sợ muốn đả thương đệ tử của trưởng lão nội môn khác cũng cần phải cân nhắc. Nhưng bọn chúng lại thấy sợ cho tên ngoại môn nào lại dám ra tay với tên béo mập đó. Nhanh tu luyện đê, đứng đó bàn tán cái gì? Một thanh âm xuất hiện khiến cho đám võ giả đang bàn tán vội lắng xuống. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Người này chính là tên sư huynh của ngoại môn. Tên này cũng là tên mà giải tán đám người tụ tập lúc Huy đột phá. Vâng thưa sư huynh, đám đệ tử cung kính nói rồi mau chóng quay về nơi của mình. Hừ, tên sư huynh gương mặt có chút lạnh nhạt nhìn về phía phòng của Huy. Nhưng sau đó hắn cũng rời đi. Đã chuẩn bị đủ chưa? Huy nhìn hai người Z và Riven nói. Đã chuẩn bị đủ rồi. Hai nàng nói. Những thứ cần thiếu như đồ dùng hàng ngày hay quần áo các nàng đều đã chuẩn bị sẵn trong giới chỉ của mình rồi. Vậy đi thôi, thấy vậy Huy nhìn hai người khẽ nói. Hắn thì cũng chả có chuẩn bị cái gì nhiều. Thường thì cũng là quần áo cùng với đồ sinh hoạt hàng ngày. Hắn cũng không có quên mang theo những thứ như cửu đỉnh hay là đan điền cũng như tám bản đồ. Tất cả đều đã được hắn để trong giới chỉ của mình. Cảm thấy như không cần phải chuẩn bị nữa. Huy cùng với Zed và Riven bước chân ra ngoài. Hướng tới Khốn Long Sơn gần nhất mà đi. Phương Vân Trấn là trấn gần với bìa Khốn Long Sơn nhất. Cho nên cũng không lạ gì khi Huy vừa bước chân ra khỏi đan môn đã nhìn thấy một dãy núi dài trước mặt. Cao như không thấy ngọn, dài như vô tận. Huy cùng với Zed cũng như Riven rời khỏi đan sơn cũng không khó khăn. Mấy tên gác cổng có chút kiểm tra hai người nhưng cũng không có để ý nhiều. Thường thì đệ tử bên trong tông môn ra ngoài tu luyện nhiều lắm. Cho nên mấy tên này cũng chỉ cảm thấy là ba người này ra ngoài cũng là đi tu luyện mà thôi. Cũng nhanh cho qua, Huy thấy vậy khẽ cười hai cái. Ba người nhanh đi kiếm ngựa để đỡ phải đi bộ tới Khốn Long Sơn. Ba người cũng không khó khăn mà mua được ba con ngựa cho mình. Giá cả cũng không có đắt, vài chục lượng bạc mà thôi. Tiền bạc của Huy lấy được của La Huyền tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho bọn họ tiêu dùng hàng ngày. Gần trưa, ba người lúc này đã tới chân núi Khốn Long Sơn rồi. Lớn vậy sao? Huy xuống ngựa, có chút nhìn ngọn núi này nói. Hắn đâu là lần đầu tiên để ý tới ngọn núi này. Lúc trước cùng với Zed đã từng ở đây nhưng cũng không kịp quan sát ngọn núi này. Hắn chỉ biết ngọn núi này lớn nhưng không ngờ lúc này nhìn gần mới thấy nó kinh khủng như thế nào. Với Huy kiếp trước cũng chưa có nhìn qua ngọn núi nào to lớn kinh khủng như ngọn Khốn Long này. To lớn cùng với sự hùng vĩ khiến cho con người như cảm thấy mình so với thiên địa này thì quá nhỏ bé vậy. Chỉ khi con người vượt qua giới hạn của mình, lúc đó họ mới có sức mạnh để thay đổi thế giới này. Cái này chỉ là bình thường mà thôi. Riven thấy biểu cảm của Huy có chút khinh thường nói. Cái nơi nhỏ bé này có ngọn Khốn Long này tuy lớn nhưng so với những gì nàng đã thấy ở ngoài bầu trời rộng lớn kia thì cũng không tính là gì. Đúng vậy, so với mấy ngọn núi mà ta nhìn thấy ở Bạch Hổ Đế Quốc thì vẫn lớn hơn cái này nhiều. Zed cũng có chút cười nói. Bạch Hổ Đế Quốc, Huy thấy Zed nói vậy, gương mặt có chút hưng phấn. Hắn biết ngoài Thanh Long đế quốc thì xung quanh thiên tướng đại lục còn có ba đế quốc khác lần lượt là Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng với Chu Tước đế quốc. Huy trong đầu chắc chắn là hắn không có dừng lại ở cái Thanh Long đế quốc nhỏ bé này mà hắn chính là phải đi tới những đế quốc khác. Những nơi khác ngoài bầu trời rộng lớn kia, lúc nào có thời cơ thì người cũng nên đến đó xem. Zed nhìn Huy cười nói, nàng không muốn hắn cũng như nàng suốt đời phải ở nơi này, đi ra ngoài có khi lại gặp được những thứ mới mẻ. Chắc chắn, Huy cười nói, điều đó là chắc chắn. Huy hắn sẽ không mãi dừng lại ở cái nơi này. Vào tới Khốn Long Sơn này nên cẩn thận một chút. Riven nhìn Huy có chút nhắc nhở nói. Nàng cũng đã từng ở chỗ này một thời gian. Tuy Khốn Long Sơn này so với mấy ngọn núi ở nơi khác thì nhỏ bé hơn nhưng sự nguy hiểm của nó cũng phải khiến người khác e dè. Ta sẽ cẩn thận, Huy gật đầu đồng ý nói. Hắn biết Khốn Long Sơn này nguy hiểm như thế nào. Theo như võ giả xung quanh đây đồi thổi, cho dù là thiên tôn cảnh mà đi sâu mà bên trong Khốn Long Sơn sợ cũng không có đường mà ra. Phải biết bên trong đó có thể có sự tồn tại mà mọi người không nghĩ tới. Mấy võ giả hay dòng binh đoàn vào đây kiếm sống cũng chỉ dám quanh quẩn bên ngoài mà thôi. Không dám đi sâu vào bên trong, Huy đứng bên ngoài có khi thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng yêu thú gầm giống nữa. Tinh thần của hắn có chút lên cao nhìn ngọn núi. Cách chương.